không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì em muốn, đều sẽ có. Câu nói ấy vang lên trong đầu cô như một tiếng sấm rền. Mạnh Sơ ngẩn ngơ nhìn anh. Nếu đây là lời chúc phúc của anh, vậy thì đây chính là lời chúc tốt đẹp nhất mà cô từng nhận được. Cô hé môi định nói một tiếng cảm ơn, nhưng rồi lại cảm thấy chỉ một câu cảm ơn đơn giản thì quá đỗi nhạt nhòa. Không đủ để biểu đạt hết lòng mình. Thế nhưng đúng lúc này, khả năng ngôn ngữ của cô dường như cũng bị ấn nút tạm dừng. Niềm vui trong lòng chợt bị hòa lẫn với những cảm xúc khác. Không chỉ đơn thuần là cảm thấy hạnh phúc, chỉ là ngay khi cô vừa định mở miệng, ánh mắt của Trình Tân Dữ trước mắt bỗng chốc thay đổi. Cẩn thận, khi anh thấp giọng nói ra câu này, anh liền vươn tay ôm lấy eo Mạnh Sơ và kéo cô vào trong lòng mình. Mạnh Sơ hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người không chút phòng bị mà bị anh ôm chặt vào lòng. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là mình đã bị anh kéo sát vào ngực. Ngay lúc đó phía sau lưng cô vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ. Xin lỗi mọi người, bọn trẻ con nghịch ngợm quá. Giọng Trình Tân giữ lạnh lùng. Cẩn thận một chút, suýt nữa thì đâm trúng người rồi. Mẹ đã nói là không được chơi xe cân bằng ở đây rồi mà. Con xem, suýt nữa thì đâm trúng người ta rồi đấy. Giọng người phụ nữ kia nhẹ nhàng trách mắng đứa trẻ đang chơi xe cân bằng. Đứa trẻ cất giọng bức xúc. Nhưng mà con không được chơi với chó robot. Con muốn thi với chó robot xem ai nhanh hơn thôi mà. Người mẹ trẻ lại nói một câu xin lỗi, rồi nhanh chóng dẫn đứa trẻ đi mất. Mạnh Sơ từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp quay đầu lại. Đến khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vừa định nghiêng đầu nhìn lại thì đối phương đã nói xong lời xin lỗi rồi rời đi. Khi cô nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhận ra lúc này mình đã ở rất gần Trình Tân Dữ. Hơi thở của Trình Tân Dữ gần đến nỗi chỉ cách một gang tay. Hơi ấm phả lên tai cô nóng hổi. Đến ốc tai cũng bắt đầu nóng ran. Ý thức như đang bùng cháy và trở nên đặc quánh. Âm thanh ồn ào phía sau như đột nhiên bị ngăn cách khiến cô không còn nghe rõ ràng nữa. Mạnh Sơ chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị châm lửa. Bốc lên nóng bỏng, đến nỗi ngay cả oxy cũng trở nên loãng đi. Khi cô hoảng loạn muốn tránh khỏi bầu không khí này, không ngờ khi ngẩng đầu lên lại đối diện ngay với khuôn mặt trước mắt mình. Người ta thường nói khi nhìn người gần sẽ làm nổi bật những khuyết điểm. Vậy mà khuôn mặt trước mắt Mạnh Sơ khi đột ngột phóng to trong tầm nhìn lại mang đến cảm giác sốc mạnh bởi những đường nét điển trai và rõ ràng. Cô nhìn rõ mí mắt mỏng manh của anh hơi run rẩy. Cả hàng mi dài và dày cũng đang chuyển động. Trong khi phụ nữ luôn theo đuổi việc làm dày mi thì đàn ông lại sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên như có viền mắt sẵn. Mạnh Sơ luôn biết Trình Tân Dữ rất đẹp trai. Nhưng khoảnh khắc này cô nhận ra anh đẹp quá mức. Nếu không thì tim cô sao lại đập nhanh đến vậy? Ngay cả cô cũng sẽ bị tâm trí rối loạn vì một khuôn mặt đẹp đến thế khi đứng gần mình. Khác với ánh mắt hơi mơ hồ của Mạnh Sơ lúc này, ánh nhìn của Trình Tân Dữ sau khi rung động nhẹ lại từ từ hạ xuống. Chỉ có điều ánh mắt của anh rơi xuống trên đôi môi cô. Môi cô rất đẹp, vừa đầy đặn lại tròn trịa. Đặc biệt hôm nay cô còn trang điểm kỹ càng. Lúc này giống như quả đào mềm mọng nước. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết rất mềm mại rồi. Cổ họng của Trình Tân Dữ bỗng nhiên nghẹn lại. Yết hầu vô thức lăn lên lăn xuống. Cảm giác như có lông vũ đang nhẹ nhàng gãi ngoáy bên trong. Anh đột nhiên rất muốn thử một lần. Trình Tân Dữ vốn luôn thanh tâm quả dục. Dù suốt thời gian học tập ở nước ngoài, sống trong môi trường hẹn hò rất cởi mở, chuyện lên giường tựa như ăn uống bình thường, nhưng anh chưa bao giờ tùy tiện như vậy. Kể từ khi gặp lại cô, Trình Tân Dữ luôn kiềm chế với Mạnh Sơ, sợ rằng mình quá vội vàng sẽ làm cô sợ hãi mà lùi bước. Anh muốn từng chút một làm cô ấm lên. từng chút một khiến cô tan chảy. Đây là lần đầu tiên anh muốn nhanh hơn một chút. Trình Tân giữ, cuối cùng Mạnh Sơ không chịu nổi mà thì thầm gọi anh một tiếng. Hai người lại nhìn nhau, ý thức của Trình Tân giữ đã trở lại. Anh hơi ngẩng đầu nhìn đám đông lộn xộn phía sau. Mọi người vẫn đang say mê trải nghiệm với những chú chó robot và robot người mới lạ trước mắt. Hoàn toàn không biết ở góc này đang diễn ra một màn tình tứ đầy mờ ám. Eo của Mạnh Sơ vẫn bị anh siết chặt. Sức lực của anh quá lớn khiến cô không thể cử động được một chút nào. Bầu không khí thì đúng, nhưng hoàn cảnh lại không phù hợp. Tiếng gọi nhẹ đó khiến lý trí của anh trở lại đúng vị trí. Trình Tân giữ im lặng buông tay ra. Còn Mạnh Sơ khi cảm nhận được sức mạnh siết eo của anh biến mất thì cô cũng lùi lại một bước. Khoảng cách thân mật vốn không thể tách rời giữa hai người bỗng bị kéo rộng ra một chút. Không khí xung quanh vốn loãng đến mức hít thở cũng khó khăn. Cũng ngay lập tức dịu lại rất nhiều. Mạnh Sơ không nhịn được mà thở mạnh một hơi. Nhưng ngay lập tức lại thu hút ánh mắt của Trình Tân Dữ. Anh nhìn cô, mép môi bất chợt nhếch lên nhẹ nhàng. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng khó hiểu ấy khiến trái tim Mạnh Sơ vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu loạn nhịp. Cuối cùng, điện thoại cô đang cầm trên tay đột nhiên reo vang. Mạnh Sơ như tìm được chiếc phao cứu sinh. Cô ngay lập tức bắt máy. Có lẽ cũng không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nói, ừ, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Trước khi đi cô liếc nhìn Trình Tân giữ một cái. Sau đó chỉ tay về phía sân khấu rồi ra hiệu cho anh mình sẽ đi trước. Trình Tân giữ không biểu lộ gì. Anh chỉ nhẹ gật đầu với cô. Cho đến khi cô đi xa, anh mới cười khẽ một tiếng. Có vẻ không chỉ mình anh bị ảnh hưởng rồi. Khi Mạnh Sơ đi qua, Khương Hân Nhã vẫn còn vẻ ngơ ngác nói. Giám đốc Mạnh, chị chỉ cần nói cho em biết đồ ở đâu là được. Không cần phải đến tận đây đâu à. Hóa ra là Khương Hân Nhã đang tìm một bộ tài liệu quảng cáo. Có người nhờ cô đi lấy. Kết quả là cô không biết để ở đâu nên đành phải gọi điện cho Mạnh Sơ. Mạnh Sơ lắc đầu. Không sao đâu. Dù sao tôi cũng đã làm xong việc rồi. Khương Hân Nhã gật đầu. Nhưng khi nhìn cô thì bỗng nói, giám đốc Mạnh, chị có thấy nóng không? Hay để em đi mua cho chị một ly cà phê đá nhé? Á, Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên. Khương Hân Nhã chỉ tay về phía tay cô rồi nhỏ giọng nói, tay chị đỏ rực lên kìa. Mạnh Sơ lúc này mới chậm rãi nhận ra tay mình đặc biệt nóng ran. Ồ đúng rồi, hôm nay trời nóng thật đấy. Đã gần hết tháng 10 rồi mà vẫn còn nóng như thế này. Mạnh Sơ cười khô nhiều lần. Sau đó Khương Hân Nhã cầm tài liệu quảng cáo rời đi. Để lại một mình Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ. Cô chậm rãi tựa vào chiếc bàn phía sau. Cả người im lặng không nói một lời. Chỉ là trong đầu vẫn còn hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Cũng không biết có phải vì suốt từng ấy thời gian, Trình Tân Dữ luôn vô tình khiến cô có cảm giác như mình đang ôm ấp mưu đồ gì đó với anh hay không. Mà lâu dần Mạnh Sơ cảm thấy có lẽ bản thân thật sự đã bị ảnh hưởng rồi. Khi anh đến gần, tim cô thật sự sẽ loạn nhịp. Mạnh Sơ hít sâu một hơi, cô lại cảm thấy bản thân mình thật vô lý. Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng dường như đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu Trình Tân Dữ vậy. Cứ như tất cả đều là lỗi của anh, còn cô thì hoàn toàn vô can. Chỉ là kiểu tình huống như thế này cô chưa từng gặp phải. Cô chưa từng trải qua cảm giác tim đập loạn nhịp như vậy. Không ngờ chỉ cần ở gần một người, trái tim lại có thể đập dữ dội đến mức khiến cô tưởng như sắp phát nổ. May mà lúc đó người bên bộ phận kỹ thuật đến tìm cô, nói có người muốn trao đổi công việc với cô. Rõ ràng nước cờ lần này của Mạnh Sơ đi quá đúng. Hội viên của câu lạc bộ tennis này quả nhiên đều không phải dạng thường. Không đến mức ai cũng là CEO, nhưng ít nhất cũng là những người có tiếng nói nhất định trong công ty. tệ lắm thì cũng như vị giám đốc phát triển tennis ban nãy, người đầu tiên chủ động đến tìm Mạnh Sơ cũng đã muốn đặt một buổi biểu diễn robot. Tương tự, khi công việc bắt đầu bận rộn trở lại, Mạnh Sơ cũng dần lấy lại trạng thái. Cô nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin như khi đứng trên sân khấu lúc trước. Phía bên này, Trình Tân Dữ vẫn chưa rời đi. Anh ngồi yên ở khu nghỉ và lặng lẽ nhìn điện thoại. Chỉ là không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên có một giọng nói bất ngờ vang lên. Ủa, sao cậu lại lén một mình đến đây đánh tennis vậy? Trình Tân Dữ ngẩng đầu lên liền thấy Giang Mân An xách túi vợt tennis đi tới. Anh ta thẳng tay ném cái túi lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Trình Tân Dữ nhìn thấy anh ta lấy điện thoại ra. Vài giây sau, điện thoại của chính anh cũng rung lên. Giang Mân An, ai chưa tới thì mau lên. Các cậu không biết tôi vừa gặp ai ở câu lạc bộ tennis đâu. Trình Tân Dữ liếc nhìn tin nhắn trong nhóm. Anh nhẹ nhàng thở ra hai chữ. Vô vị, Giang Mân An thì chẳng thèm để ý đến anh. Cuối cùng cũng có người trả lời tin nhắn của anh trong nhóm. Lưu Bạc Chu, ai vậy? Giang Mân An, là tổng giám đốc Trình của Vân Tích Capital. Khách quý đấy. Lúc này trong nhóm không còn ai trả lời nữa. Lại thêm một lúc lâu trôi qua. Lưu Bạc Chu, tôi còn 20 phút nữa là đến. Vệ viên, tôi nửa tiếng. Giang Mân An thỏa mãn đặt điện thoại xuống, rồi lại lạnh lùng khịt mũi một tiếng. Đúng là một lũ bạn xấu. Tôi rủ đi đánh tennis thì người nào cũng chối khéo không đến. Giờ lại hăng hái thế này. Trình Tân Dữ bình thản ngồi đối diện uống cà phê, hoàn toàn làm như không nghe thấy gì. Nhưng Giang Mân An thật sự không chịu nổi vẻ thong thả của anh như vậy. Đương nhiên rồi, đứa vô tâm nhất chính là người ngồi đối diện với tôi đây. Giang Mân An lúc này nói chuyện với giọng điệu đầy mỉa mai và khó chịu. Ấy vậy mà Trình Tân Dữ vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Hai chân bắt chéo, cả người thảnh thơi tựa lưng vào ghế. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Giang Mân An. Vẻ bình thản ấy giống như hoàn toàn không bận tâm chút nào. Giang Mân An, tôi hỏi thật đấy. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Bị mắng mà vẫn vui như thế à? Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nhấn mí mắt lên. Cậu đang nói tôi à? Chỉ vài chữ ngắn gọn đó đã khiến Giang Mân An tức đến mức suýt bật dậy đấm anh ta một cú. Bữa sáng tình yêu hôm trước là sao đấy? Giang Mân An chưa đợi ai đến đã tự nhiên hỏi trước. Lần trước ở trong nhóm anh ta bỗng nhiên gửi một bức ảnh bữa sáng. Còn là bữa sáng có hình trái tim nữa chứ. Kết quả là sau khi khoe xong thì anh im luôn mà chẳng nói gì nữa. Gọi điện thì anh không nhận. Đi tìm người thì cũng không biết tìm ở đâu. Cho nên khi Giang Mân An gặp được anh ở đây, mới vội vàng nhắn tin lên nhóm như vậy. Trình Tân Dữ như đang mỉm cười. Anh thản nhiên nói từng chữ một. Bữa sáng tình yêu, ý trên mặt chữ, cậu không hiểu à? Giang Mân An suýt nghẹn họng. Anh ta tất nhiên biết. Bữa sáng tình yêu, là ý gì rồi? Nhưng Trình Tân Dữ ngồi đối diện lại bỗng gật đầu hiểu ra. Thốt lên một tiếng, ồ, rồi kéo dài giọng, không hiểu cũng bình thường thôi. Chưa có ai từng tặng cậu mà. Lần này Giang Mân An cười khẩy đầy bực tức. Anh ta ngay lập tức cười nhạt nói, ông đây từng yêu đương rồi. Bạn gái tôi không chỉ từng tặng bữa sáng tình yêu, mà còn có cả bữa trưa và bữa tối tình yêu nữa. Ồ. Trình Tân Dữ đáp lại một cách lạnh lùng mà không có biểu cảm gì. Mấy câu nói của Giang Mân An như rơi vào bức tường im lặng. Không những khiến anh ta tự nhìn lại bản thân, mà anh ta một người đàn ông thành đạt 30 tuổi lại còn ngồi đây tranh cãi về câu chuyện bữa sáng tình yêu. Có bệnh à? Chẳng lẽ cậu thật sự đang yêu à? Giang Mân An nghi hoặc hỏi. Trình Tân Dữ không thèm để ý đến cậu ta. Giang Mân An lạnh lùng cười một tiếng. Cũng đúng, làm gì có cô gái nào chịu nổi cậu chứ? Nói về người hiểu rõ Trình Tân Dữ nhất, Giang Mân An tự nhận không đứng đầu, nhưng ít nhất cũng thuộc top 3. về chuyện tình cảm của Trình Tân Dữ. Anh ta dĩ nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những người có xuất thân như bọn họ, từ nhỏ đã sống trong môi trường đầy cám dỗ. Nhiều người từ thời trung học đã có bạn gái rồi cùng nhau đi thuê phòng. Thay bạn gái như thay quần áo vậy, mấy người bọn họ đều bị gia đình quản lý khá nghiêm. Gia phong ngay thẳng, không làm mấy chuyện linh tinh bên ngoài. Chính vì thế nên mới chơi với nhau được. Dĩ nhiên, sau khi lên đại học, bọn họ cũng có quan hệ bạn trai bạn gái bình thường. Nhưng Trình Tân Dữ thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì về chuyện đó. Ban đầu, Giang Mân An và mấy người thường hay trêu chọc Trình Tân Dữ về chuyện đó. Nhưng sau một thời gian dài thì cũng quen rồi. Trên thế giới này thật sự tồn tại những người thà không chọn còn hơn chọn bừa. Họ cực kỳ khó tính trong tình cảm, hoặc cũng có thể hoàn toàn không hề có hứng thú gì. Đặc biệt là sau khi Trình Tân Dữ thành lập Vân Tích Capital. Nhờ vào thành công lớn trong sự nghiệp của mình, mọi người cũng hiểu rõ rằng anh đã dồn hết mọi tâm huyết vào công việc. Dù là bạn bè thân thiết, nói những điều này nghe cũng khá khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Trình Tân Dữ tập trung hết mình như vậy, thật lòng mà nói Giang Mân An cũng khá ngưỡng mộ. Rốt cuộc thì toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc thôi. Chỉ riêng ý chí đó cũng không phải ai cũng có được. Hơn nữa xã hội bây giờ thì xu hướng độc thân cũng khá phổ biến. Vốn dĩ cho rằng mấy người khó tính và cầu toàn kiểu vậy sẽ phải cô đơn cả đời không ai bên cạnh. Kết quả, hai giao giờ lại bắt đầu chơi trò lén lút yêu đương hạnh phúc thế này rồi. Khi Vệ Viễn đến nơi đã khiến Giang Mân An giật mình một chút. Anh ta liếc đồng hồ rồi nói, cậu không phải bảo nửa tiếng nữa mới đến sao? Đó là dự kiến, Vệ Viễn nói với chất giọng lạnh lùng. Anh ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Giang Mân An, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Trình Tân Dữ. Ở bên cạnh Giang Mân An thấy cậu ta như vậy liền không khỏi tò mò hỏi. Cậu đang nhìn gì thế? Vệ Viễn đáp, xem cây sắt già này làm sao mà ra hoa được. Câu nói, cây sắt già, khiến Giang Mân An cười không ngớt, vui vẻ đến mức không chịu được. Khi anh ta đang cười vui như vậy thì Lưu Bác Chu cũng vừa đến. Cười gì đấy, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à? Lưu Bác Chu hỏi. Giang Mân An vẫy vẫy tay rồi lặp lại câu nói của Vệ Viễn vừa nãy. Lưu Bác Chu cũng cười phá lên rồi. Phải nói là Vệ Gỗ nói đúng phết. Tôi từ lâu đã nhận ra cậu ta không thích nói nhiều. Nhưng mỗi lần mở miệng là cứ như độc dược giết người vậy. Vệ Viễn từ nhỏ đã là người ít nói nhất trong nhóm. Không biết ai sau đó đã đặt cho anh biệt danh là cây gỗ. Kể từ đó mọi người cứ gọi anh bằng cái tên đó mãi. Dĩ nhiên bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, là những người đàn ông 30 rồi nên rất ít khi còn gọi như vậy. Nhưng thỉnh thoảng khi trêu đùa, biệt danh ấy lại được mang ra sử dụng. Các cậu không phải định chơi tennis à, còn chơi hay không? Trình Tân giữ liếc bọn họ một cái. Giang Mân An, đừng lạc đề, hôm nay ba người chúng tôi trước tiên phải moi được tin tức từ miệng cậu đã. Lưu Bác Chu cười khẩy, khó lắm đấy, cậu tưởng Trình Tân Dữ là cậu à? Không phải, cậu theo phe ai vậy? Giang Mân An ngán ngẩm nói. Lưu Bác Chu không chút do dự đáp, tất nhiên là về phe tổng giám đốc Trình của chúng ta rồi. Hôm nay tôi với cậu một đội, lần trước không có cậu, tôi đúng là bị Giang Mân An hành hạ tới bến luôn. Lưu Bác Chu chẳng thèm để ý đến lễ nghĩa hay sĩ diện. Lập tức bám chặt lấy chân Trình Tân Dữ. Trong số bọn họ, Trình Tân Dữ có thể trạng tốt nhất. Hồi đó cả nhóm cùng học chơi quần vợt. Huấn luyện viên quần vợt còn trực tiếp đề xuất anh đi theo con đường chuyên nghiệp. Nhưng nhà họ Trình thì làm gì dễ dàng để con trai độc nhất của mình vất vả và mệt mỏi theo nghề đó chứ? Giang Mân An chửi thề một câu rồi quay sang nhìn Vệ Viễn. Lão Vệ, cậu đừng có bỏ tôi một mình đấy. Có lựa chọn nào cho tôi đâu. Vệ Viễn liếc nhìn anh ta một cái. Chết tiệt, Giang Mân An cuối cùng cũng hiểu rõ. Vị Giang Tổng như anh ta đây dù đi đâu cũng được người ta kính trọng. Nhưng trong mắt Vệ Viễn thì chẳng có giá trị gì cả. Đi thôi, đi đánh tennis nào, Lưu Bác Chu hăng hái nói. Lần này có Trình Tân Dữ làm đồng đội. Cậu ta trà sát tay chân háo hức muốn hành hai người bên kia trận. Khi mấy người chuẩn bị đi ra sân tennis thì đúng lúc bắt gặp khu vực tổ chức sự kiện của công ty khoa học công nghệ Tinh Nguyên. Thấy chỗ này náo nhiệt như vậy, Lưu Bác Chú tò mò hỏi, hôm nay là sự kiện gì vậy? Sao lại có robot ở đây thế? Lúc này, Trình Tân Dữ và Vệ Viễn đi ở phía sau. Trình Tân Dữ nghiêng đầu nói, tôi nhớ là bên tập đoàn Hoa Lâm của các cậu cũng đang có chiến lược phát triển AI đúng không? Ừ, trước đây chúng tôi đã mua lại một công ty chuyên làm robot công nghiệp. Trong tập đoàn cũng luôn bàn luận về việc này. Vệ Viễn gật đầu rồi nhìn về phía Trình Tân Dữ nói. Sao, cậu có công ty nào muốn đề xuất hợp tác à? Trình Tân Dữ khẽ ngẩng cằm ra hiệu về phía bên cạnh. Công ty khoa học công nghệ Tinh Nguyên, cậu có hứng thú không? Vệ Viễn liếc nhìn về phía cách đó không xa. Cũng là công ty mà Quỹ Vân Tích của các cậu đầu tư à, không phải? Trình Tân Dữ lên tiếng phủ nhận. Trên gương mặt Vệ Viễn vốn không biểu cảm, lúc này bỗng lộ ra chút biến chuyển. Vậy cậu còn dây mơ dễ má làm gì? Có hứng thú không? Trình Tân Dữ thẳng thắn hỏi. Đối với Vệ Viễn, anh cũng không cần lịch sự như với Trịnh Kỳ Phong. Về mặt này Vệ Viễn tất nhiên không từ chối. Anh ta chỉ nói, để CEO Nguyên họ liên hệ với tôi. Chơi xong tennis thì cậu tự đi. Trình Tân Dữ trực tiếp nói. Vệ Viễn nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau mới nói thêm một câu. Giờ tôi thật sự muốn biết rồi. Trình Tân Dữ hai tay đút vào túi. Vợt tennis được kẹp dưới cánh tay. Anh thảnh thơi liếc cậu ta một cái rồi nói. Muốn biết gì? Công ty khoa học và công nghệ Tinh Nguyên đó. Rốt cuộc là có những ai? Vệ Viễn chăm chú nhìn Trình Tân Dữ. Vẻ như đang suy nghĩ rất kỹ. Trình Tân Dữ không đáp lời mà chỉ thản nhiên bước về phía sân tennis. Bốn người chơi một ván tennis hết sức sảng khoái. Quả nhiên Trình Tân Dữ và Lưu Bạc Chu là người chiến thắng. Bước xuống từ sân bóng, Giang Mân An vặn nắp chai nước đặt trên bàn. Sau khi uống một hơi hết nửa chai rồi mới nói. Tôi nói với các cậu này, lần sau tôi nhất định sẽ cùng đội với Tân Dữ. Lưu Bá Châu bên cạnh lấy khăn lau mặt, không nhịn được cười. Cậu không nghĩ là do bản thân mình sao? Cút đi. Dạo này tôi luyện tập nhiều lắm rồi. Giang Dân An làm sao chịu nhận là lỗi của mình. Bốn người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh, ngoài Trình Tân Dữ vẫn thản nhiên uống nước. Ba người còn lại đều quay đầu nhìn về phía âm thanh. Một bóng hồng mảnh mai vui vẻ chạy đến. Vừa định vịn tay Giang Dân An đã lập tức nhăn mặt rụt lại. Sao anh toàn mồ hôi thế này? Anh vừa đánh bóng xong. Đương nhiên là đầy mồ hôi. Giang Dân An liếc nhìn người tới. Lại hỏi, sao em đến đây? Hóa ra là Giang Hạ Ngôn em gái Giang Dân An. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Đang độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Đặc biệt hôm nay còn mặc váy tennis màu hồng. Đôi chân dài trắng nõn nà chói mắt. Giang Hạ Ngôn cười nói. Em không được đến đây chơi bóng à? Rồi cô vui vẻ chào ba người còn lại. Tân Dù ca, Bá Châu ca, Mộc Đầu ca, Vệ Viên liếc nhìn. Không phải đã bảo gọi tôi là Vệ Tổng sao? Giang Hạ Ngôn ngang nhiên đáp. Đây đâu phải công ty. Em không cần xưng hô chức vụ đâu nhỉ? Tiểu Hạ, anh đã nói cho em chọn bất cứ chỗ nào. Em đều không chịu. Lại cứ nhất quyết đến chỗ Vệ Viên chịu khổ. Giờ thì biết hắn ta không biết nể tình là thế nào rồi chứ. Lưu Bá Châu nghe hai người họ nói chuyện, không nhịn được cười nói. Giang Hạ Ngôn phụng phịu. Ừ, Vệ Tổng công ty nghiêm khắc lắm. Trong lúc họ trò chuyện, Trình Tân Dữ đang cầm điện thoại nhắn tin. Cùng lúc đó, Mạnh Sơ cũng vừa xong việc, định đi tìm Khương Hân Nhã, nhưng tìm mãi không thấy. Điện thoại cô chợt reo. Trình Tân Dữ, hôm nay dự kiến bận đến mấy giờ? Mạnh Sơ cúi nhìn điện thoại, khẽ mím môi. Mạnh Sơ, hôm nay tôi có lẽ còn đi ăn tối với đồng nghiệp. Cuối tuần bắt mọi người tăng ca, nên chuẩn bị đãi họ một bữa. Trình Tân Dữ, hiểu rồi. Mạnh Sơ, xin lỗi, anh đến một chuyến mà cũng không thể cùng anh dùng bữa. Ngay lúc này, một nữ đồng nghiệp từ phòng vận hành chạy đến, nói nhỏ, giám đốc Mạnh, không ổn rồi, Khương Hân Nhã hình như có xích mích với khách của câu lạc bộ. Mạnh Sơ nghe vậy lập tức tắt màn hình điện thoại. Ở đâu vậy? Chúng ta đi xem thử. Trước khi đi, Mạnh Sơ đã tính toán kỹ rồi, nhiều nhất là phải xin lỗi khách hàng. Dù sao lần này tổ chức sự kiện hợp tác với câu lạc bộ, không thể để xảy ra xung đột với thành viên ở đây. Nhưng khi cô nhìn thấy Khương Hân Nhã và người đối diện, bỗng nhiên bật cười. Khương Hân Nhã thấy cô tới, vội vàng cầu cứu, giám đốc Mạnh, em thật sự không làm hỏng đồng hồ của cô ấy, em chỉ đi vệ sinh thôi mà. Hóa ra lúc Khương Hân Nhã vào nhà vệ sinh, bên cạnh có một tiểu thư xinh đẹp. Cô ta vừa rửa tay xong và cầm chiếc đồng hồ đặt trên bồn rửa. Đúng lúc Khương Hân Nhã định rời đi, hai người va vào nhau, chiếc đồng hồ rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan. Khương Hân Nhã sợ đến mức đờ đẫn, đứng như trời trồng. Cô ấy không phải không biết gì, ít nhất cũng nhận ra biểu tượng Rolex trên chiếc đồng hồ. Giám đốc Mạnh, em thật sự không cố ý va vào cô ấy, là cô ấy đâm vào em trước. Khương Hân Nhã không nhịn được phân trần. Một cô gái đối diện lập tức bực tức. Này cô, sao lại có thể như vậy chứ? Cô va vào bạn tôi, làm vỡ đồng hồ, giờ còn đổ lỗi ngược. Bạn tôi có lý do gì phải bắt bẻ cô chứ? Đúng vậy, nghe nói câu lạc bộ này chỉ dành cho thành viên, sao lại để nhiều người ngoài vào thế? Giờ còn ảnh hưởng đến chúng tôi, xong lại không chịu xin lỗi. Hai người bên cạnh hùa vào nói tiếp. Còn chủ nhân chiếc đồng hồ bị rơi vỡ, lúc này lại im lặng không nói gì. Mạnh Sơ khẽ cúi đầu, ngón tay cô nhẹ nhàng cầm lên tấm thẻ nhân viên trước ngực Khương Hân Nhã. Vì nhân viên tinh nguyên công nghệ không phải là thành viên câu lạc bộ tennis, nên để phục vụ sự kiện lần này, họ đặc biệt làm thẻ nhân viên tạm thời. Mỗi người đều đeo thẻ này quanh cổ. Tinh nguyên công nghệ. Mạnh Sơ khẽ đọc bốn chữ. Mọi người nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại đặc biệt nhắc đến cái tên này. Nhưng sau khi nói xong, Mạnh Sơ quay sang nhìn người đứng giữa nhóm kia, giọng lạnh lùng hỏi, Tiêu Y Hân, chơi đủ chưa? Tiêu Y Hân đứng nguyên tại chỗ, nghe câu này liền giật mình. Ý cô là gì? Không hiểu à? Mạnh Sơ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Tiêu Y Hân lúc này có vẻ hơi lùi bước. Thôi bỏ đi, một chiếc đồng hồ thôi mà. Nhưng cô ta nói bỏ. Người bạn bên cạnh lại lên tiếng. Y Hân đừng sợ, làm hỏng đồ thì phải đền. Dù có tiền cũng không thể để người ta chèn ép như thế này chứ. Mạnh Sơ lạnh lùng nhìn cô ta, bỗng lấy điện thoại ra. Rồi ngay trước mặt Tiêu Y Hân, cô bấm số gọi điện. Alo, anh có đang bận không? Mạnh Sơ hỏi, đầu dây bên kia hình như trả lời là không. Mạnh Sơ gật đầu, vậy thì đúng lúc, con đang định nói với bố một chuyện. Hôm nay công ty con tổ chức sự kiện quan trọng tại câu lạc bộ tennis. Ai ngờ trùng hợp thế nào trợ lý của con lại va phải Tiêu Y Hân. Cô ấy bảo trợ lý con đâm vào làm vỡ đồng hồ của cô ta. Con thấy trùng hợp thật đấy. Bố thấy có trùng hợp không? Tiêu Y Hân đối diện mặt trắng bệch. Rõ ràng lúc này cô ta đã biết Mạnh Sơ đang gọi cho ai. Đầu dây bên kia, Mạnh Hải Xuyên sốt ruột. Sơ Sơ, con đừng nóng, để bố xử lý. Được, bố nói vài lời với cô ta đi. Mạnh Sơ thản nhiên nói rồi bật loa ngoài. Giọng Mạnh Hải Xuyên giận dữ vang lên. Y Hân, cháu muốn gì? Bác đã dặn cháu bao lần đừng gây chuyện thế này. Cháu có nghe lời bác không? Tiêu Y Hân bị mắng thẳng mặt trước đám đông. Sắc mặt tái nhợt, bác cảnh cáo cháu lần cuối. Nếu còn dám quấy rầy Sơ Sơ, bác sẽ không khách khí đâu. Giọng điệu Mạnh Hải Xuyên nghiêm khắc cảnh báo. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu mối quan hệ giữa hai người. Hai người bạn đi cùng Tiêu Y Hân càng không ngừng đảo mắt nhìn qua lại giữa Mạnh Sơ và cô ta. Mạnh Sơ tắt loa ngoài, khẽ nói, được rồi, con cúp máy đây. Mạnh Hải Xuyên vội hỏi, Sơ Sơ, cô ta có ảnh hưởng công việc của con không? Vừa nghe Mạnh Sơ nhắc đến công việc quan trọng, Mạnh Hải Xuyên lập tức căng thẳng. Đối với cô con gái này, ông vừa tự hào lại vừa áy náy. Mạnh Sơ từ nhỏ đã trở thành con nhà người ta, đích thực, từ bé đến lớn chưa từng khiến ông phải bận tâm. Dù gia đình có biến cố, cô vẫn luôn xuất sắc như vậy. Ngày cô đậu đại học gì, Mạnh Hải Xuyên thật sự vui mừng khôn xiết. Giờ Mạnh Sơ khởi nghiệp, ông luôn theo sát từng bước đi của Tinh Nguyên Công Nghệ. Theo ông, làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thế này? Chắc chắn lại là Tiêu Y Hân cố tình gây sự. Những mánh khóe tự cho là thông minh ấy, thực ra ai cũng nhìn thấu. Ông đương nhiên không thể chịu được việc Tiêu Y Hân đến chỗ con gái mình làm việc mà gây rối. Không có, Mạnh Sơ đáp ngắn gọn rồi cúp máy. Cô quay sang nhìn Tiêu Y Hân, giọng điềm nhiên, đồng hồ còn cần đền nữa không? Cô đúng là trẻ con, cố tình mách lẻo với bố. Tiêu Y Hân nghiến răng nghiến lợi, chỉ có cách này cô ta mới kìm nén được những lời độc địa muốn thốt ra với Mạnh Sơ. Mạnh Sơ nhướng mày, bất chợt khẽ cười, khi cô chơi những trò hèn mạt không đáng mặt này, cô đã nên nghĩ đến kết cục xấu hổ chính mình rồi. Là trợ lý cô đâm vào tôi, đừng hòng đổ oan cho tôi. Tiêu Y Hân cố chấp không nhận, Mạnh Sơ mỉm cười, khẽ lắc đầu, tùy cô thôi, cô nghĩ gì trong lòng chỉ mình cô biết, còn chuyện thủ đoạn trẻ con hay không? Đó chính là khác biệt giữa chúng ta, tôi chỉ quan tâm cách giải quyết. Tiêu Y Hân vẫn mặt mày khó coi, rõ ràng trong thâm tâm cô ta hiểu hơn ai hết suy nghĩ của mình. Chẳng qua là phát hiện ra hôm nay công ty tổ chức sự kiện ở câu lạc bộ quần vợt lại chính là công ty của Mạnh Sơ. Mặc cảm nhỏ nhoi mà cô ta dành cho Mạnh Sơ bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát, cố tình gây khó dễ cho nhân viên công ty cô ấy. Bắt cô ấy tự tay giải quyết, biết đâu còn có thể nhân cơ hội bắt cô ấy xin lỗi. Những ý nghĩ đen tối chôn giấu trong lòng như thế, đến giờ phút này, Tiêu Y Hân sao có thể chịu thừa nhận. Mạnh Sơ lạnh lùng nhìn Tiêu Y Hân, vậy lần sau gặp lại, nhớ tránh xa tôi ra, bởi vì tôi đối phó với đồ ngốc, sẽ không khoan nhượng đâu. Nói xong, Mạnh Sơ nắm lấy Khương Hân Nhã bên cạnh, định rời đi ngay, nhưng vừa quay người, cô đã thấy một nhóm người đứng không xa. Trình Tân Dữ đứng giữa đó, ánh mắt dán chặt vào người cô. Mạnh Sơ đứng chôn chân tại chỗ. Cô hồi tưởng lại từng lời mình vừa nói, trong lòng dần dần nảy lên một suy nghĩ. Lúc nãy mình có quá hung dữ không nhỉ? Nhưng Trình Tân Dữ ở phía xa cũng khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Rồi nụ cười ấy lan rộng khắp khuôn mặt anh, một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ, như một phần thưởng xứng đáng cho chiến thắng lúc này của cô. Cách chương